Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, mưu phản cùng trải qua. Sự tình muốn từ dòng dã nửa năm trước nói tới. Ở Hải Viên lịch 1514 năm tháng 9. Vì hải tặc làm loạn, nữ vương Tâm Phúc rét tướng quân ra biển diệt cướp, nhưng không nghĩ tới Hoa Đô binh mã đại tướng Fred nhân cơ hội mưu phản, phái trọng binh cướp đoạt quét đảo mỗi cái hạt nhân trọng địa, cưỡng bức nữ vương thoái vị làm hải quân, thu được nữ vương thị vệ liều mạng mang ra đến cầu viện. Tin tức thời điểm Z tướng quân đã ở trên biển bị không biết tên thế lực phục kích, không rõ sống chết, nữ vương triệt để không còn đường lui, thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc. Vì lần trước bãi công về Đông Hải chọc giận Sengoku, gặp bị đè lên đỡ lấy liên quan với quét đảo nội loạn nhiệm vụ, đồng thời bọn họ cũng đã điều tra xong, cái kia phục kích Z tướng quân thế lực chính là ở Grand Line nửa trước đoạn xú danh Baroque Works. Theo lý mà nói, gia nhập liên minh quốc nội loạn, hải quân là không thể ra tay can thiệp, nhưng lần này không chỉ có là nội loạn, càng có Baroque Works ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hải quân có một nửa lý do động thủ, có điều mặc dù biết Baroque Works tồn tại, nhưng phe mình không có Fred cùng đối phương liên hệ cụ thể chứng cứ, căn bản không tạo thành được tội trạng. Sengoku đối với này phi thường phẫn nộ, mắt thấy Baroque Works đưa tay đưa về phía chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc hải quân, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, cái gì cũng không thể làm, chuyện này làm sao làm. Vì lẽ đó gặp đi tới, điển hình chịu oan ức người đến, chịu chết người đi. Đương nhiên, gặp đi phi thường bí ẩn, liền bản bộ đều không về một chuyến, dựa vào Eternal Pole nửa đường đổi đường, một đường hướng Tây. Có thể dù cho như vậy, hành tung của hắn vẫn là bại lộ, bị người chặn ở nửa đường, gia nhập liên minh quốc nội chính. Chính phủ thế giới đều mặc kệ, hải quân vẫn là không muốn nhúng tay. Tốt, cái này Fred tướng quân có thể không phải người bình thường. Luận địa vị, hắn không chỉ có là Hoa Đô binh mã đại tướng quân, càng mua được chính phủ thế giới một số quan lớn, ở chính phủ thế giới bên trong cho mình sắp xếp một cái không có thực quyền chức quan. Luận thực lực, bản thân hắn chính là một tên không kém hơn hải quân trung tướng cường giả. Tuy rằng không có nắm giữ Haki, nhưng nhìn chết ở dưới tay hắn hải tặc, vượt qua 50 triệu chỗ nào cũng có. Hoa Đô hòa bình cùng an bình ngoại trừ ngoại tại danh tiếng, càng là hắn một tay giết ra đến. Luận danh vọng, hắn là Hoa Đô người người kính ngưỡng hộ quốc anh hùng. Piccolo Kuroda còn được bách tính kính yêu, người ủng hộ số lượng to lớn, đồng thời càng là nữ vương Rosa cháu ruột, nắm giữ danh chính ngôn thuận quyền thừa kế. Hắn muốn làm phản, không phải ai đều có biện pháp ngăn cản, trừ phi nữ vương có thể đem hắn triệt để trấn áp. Có thể mất đi Z, làm tay trói gà không chặt. Hoa Đô nữ vương muốn cùng nắm giữ binh mã quyền to cháu lớn đấu sức, kết quả không cần nói cũng biết. Nghe đến nơi này, John cũng rõ ràng cái này soái đại thúc Fred đến cùng có cỡ nào khó chơi. Tạo phản đều tạo danh chính ngôn thuận, nhưng mặc dù bầu không khí thấp như vậy trầm, hắn vẫn có chút không nói gì hỏi. Rosa nữ vương lẽ nào sẽ không có một cái dòng dõi có thể kế vị? Lại không nói nữ vương cao tuổi rồi không có niềm hạnh phúc gia đình vấn đề này. Nuôi con cũng dưỡng già a, thêm một cái dòng dõi thêm một phần hy vọng, chỉ cần bây giờ còn có một cái khác vương vị người thừa kế tồn tại. Fred muốn ở không phá hỏng chính mình danh tiếng điều kiện tiên quyết kế vị, độ khó đem tăng lên mấy đẳng cấp, lấy hắn diệt trừ Z đều muốn mượn Baroque Works không bẩn tay mình thái độ đến xem. Một cái người thừa kế mang đến uy hiếp so với hai cái gặp còn hữu hiệu. Đối với vấn đề này, gặp bỗng nhiên cứng ngắc trên ở bên tầng hắng một cái. Giải thích, nữ vương khi còn trẻ bị kiểm tra xuất thân hoạn bệnh tật, cả đời không thể sinh dục. Vì lẽ đó không có dòng dõi, ngạch, có vẻ như hỏi xảy ra điều gì ghê gớm chuyện lớn. Thì ra là như vậy, bởi vì không có đối thủ, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa sao? John chuyển qua đề tài, làm bỗng nhiên tỉnh ngộ Trạng đơn giản tới nói. Đây chính là nữ vương kế vị quá lâu, dưới gối không con không nữ, làm mấy chục năm vương chữ vương vị người thừa kế cháu lớn lòng sinh bất mãn. Liên hợp ở ngoài tặc, muốn lấy vũ lực lật đổ nữ vương thống trị cố sự theo lý mà nói. Lão Phật gia Rosa nữ vương sau 3 ngày liền đầy 70. Lại quá mấy năm tinh lực suy yếu. Nhường ra vương vị vừa là tất nhiên cũng là chuyện đương nhiên vì vương vị. Chỉ là thời gian mấy năm, có cái gì không chờ nổi. Nhưng quyền lực đáng sợ chính là ở đây. Đặc biệt là Minh biết mình không có đối thủ cạnh tranh điều kiện tiên quyết. Loại kia không bị ràng buộc dã tâm, có thể làm cho một cái nhất lý trí người trở nên cực kỳ cực đoan táo bạo. Mấy chục năm dày vò đã hầm làm cháu lớn cuối cùng một điểm kiên trì. Hắn quyết định không chờ đợi thêm nữa. Hiệu Trần thắng Ngô Quảng, khởi nghĩa vũ trang. Fred lấy chính phủ thế giới tên tuổi lẫn nhau áp chế. Gặp đương nhiên có thể liều mạng đánh giết người này. Vĩnh trừ hậu hoạn nhưng phá hoại quy củ hậu quả. Chính là hắn cái kia một thuyền người. Cũng khó khăn trốn chính phủ thế giới truy trách Gặp, tuy rằng nhiều lần ở trường hợp công khai. Biểu đạt đối với chính phủ thế giới bất mãn. Nói thẳng đối phương là rác rưởi. Nhưng hắn không dám nắm một thuyền người tính mạng cùng tương lai đi khiêu chiến ngũ lão tinh tính. Nhẫn nại, bởi vậy không thể không dẹp đường hồi phủ. Ở nửa đường lên nhặt được từ trên trời giáng xuống John ban đầu John nhược đến không được. Ai cũng không có lý do gì đem hắn cùng hoa đô nội loạn liên hệ tới. Mãi đến tận John biểu diễn ra hắn đáng sợ kia thiên phú cùng nghị lực. Để Sengoku không khỏi động tâm tư là một tên muốn gia nhập hải quân hệ lô gia năng lực giả. John có thực lực, cũng đồng ý phục tùng mệnh lệnh đồng thời bởi vì không có hồ sơ. Không coi là chính thức hải quân, là chấp hành hoa đô nhiệm vụ người được chọn tốt nhất. Chỉ cần sự tình sau khi hoàn thành hoa đô nữ vương đứng ra bảo đảm hắn. Ngũ lão tinh cũng chọn không mắc lỗi nhiều nhất không cho hải quân sắc mặt tốt một đoạn thời gian. Rất dài, làm lão đại không cho tiểu đệ sắc mặt tốt. Hậu quả kia cũng là khá là nghiêm trọng. Có điều sau đó phát triển ngoài dự đoán mọi người. Ngay ở Sengoku ôm tráng sĩ chặt tay giác ngộ thời điểm. Bởi vì John cái kia khủng bố trưởng thành tốc độ. Vô số người đều đang nghiên cứu bí mật trong đó. Hắn chờ đến Zephyr nộp lên liên quan với sấm sét kích thích pháp tư liệu phần tài liệu này rất nhanh liền đặt tại ngũ lão tinh trước mặt. Nếu như có thể quy mô lớn liệt trang, hiệu quả không cần nói cũng biết, bởi vậy bọn họ phi thường trọng thi. Thậm chí ngầm đồng ý hòa bình chủ nghĩa người nghiên cứu phát minh tiến độ bị bắt kéo dài sau đó. Máy móc xác định hoàn thành, hải quân phương diện truyền đến tin chiến thắng. Để ngũ lão tinh phi thường hài lòng nhóm đầu tiên Evangelion 300 đài. Hải quân lưu lại chỉ có ở bản bộ cái kia 100 đài, ngoài ra còn có dòng giã 200 đài máy móc. Đưa vào CP tổ chức mỗi cái phân bộ. Ở ngũ lão tinh trong mắt, hải quân là một đám chó giữ cửa không sai, nhưng chó săn bắt được con mồi. Có công, coi như là thế giới quý tộc thiên long nhân. Cũng sẽ không keo kiệt tưởng thưởng. Kết quả là, đối với hoa đô chuyện bên này, ngũ lão tinh thẳng thắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không đưa tới gia nhập liên minh quốc khủng hoảng, liền tùy ý hải quân làm, đồng thời, tương tự là phục tùng thống trị. So với một cái dám cùng Baroque Works cấu kết mưu phản Fred thống trị hoa đô. Bọn họ càng muốn tin tưởng chấp trưởng hoa đô mấy chục năm đều an an ổn ổn nữ vương Rosa trung quy. Đến cùng, ngũ lão tinh thái độ quyết định tất cả. Bọn họ liền dường như cổ đại hoa hạ những kia đế vương. Ngự trị ở pháp luật bên trên, vua hải tặc thế giới nửa xã hội phong kiến hệ thống. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, lần này đi tới Hoa Đô, chúng ta hải quân sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hết thảy đều xem chính ngươi. John, chúng ta hải quân. Biểu thị John cùng bọn họ không phải cùng người cùng một con đường nghe được câu này. John cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ Capra chính mình ra biển lý do, dù sao John có thể nhớ rõ. Hơn 4 tháng trước, ở hải quân bản bộ trong Đại Lao, Zephyr từng nói với hắn, dựa theo quy củ xác thực như vậy. Có điều ngươi không có ở bản bộ lính mới sách lên đăng ký qua. Xem như là người ngoài, hải quân cũng không tư cách mở ra ngươi. Bây giờ 4 tháng trôi qua, mê muội tu luyện John như cũ không có ở bản bộ lính mới sách lên đăng ký qua. Như cũ, xem như là người ngoài. Liền ngay cả học tập Rokushiki, cũng là vì là Vegapunk cung cấp thí nghiệm tư liệu, hoàn thiện máy móc đổi lấy. Giấy trắng mực đen ký điều ước chỉ cần do hắn cái này, không phải hải quân, ra hỏa động thủ. Như vậy mặc kệ là gia nhập Liên minh quốc vẫn là chính phủ thế giới những kia bị Fred thu mua quan lớn, ai cũng không dám cùng mịt mờ lộ ra bất mãn thái độ ngũ lão tinh hò hét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.